Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 một trọi một đấu tranh. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu, xác thật là hương vị thực đạm, lại bị sơn móng tay cùng nước hoa vị che giấu, nói tới đây. Lục Tiểu Vũ cũng đột nhiên phản ứng lại đây, kia nước hoa, ta ngửi được quá, là hiện trường vụ án xuất hiện quá cái loại này. Ai nha, ta như thế nào như vậy bổn a? Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ nhanh chóng chui vào trong xe, bôn Dương Mỹ trong nhà phương hướng đi. Đường Vũ Đường liền chậm một bước, chỉ có thể đủ lái xe mang theo Tôn Sách cùng nhau theo đi lên. Chu Văn không biết khi nào xuất hiện ở trong xe. Các ngươi làm gì vậy đi? Có phải hay không Bối Kha Mạc có cái gì tân phát hiện? Nàng biết hung thủ là ai đúng hay không? Tôn Sách hoảng sợ, ngươi chừng nào thì đi lên. Đường Vũ Đường từ kính chiếu hậu xem một cái Chu Văn, ngươi nếu đi theo liền không cần để nhiều như vậy vấn đề. Chu Văn bĩu môi, dù sao những người này xem nàng không vừa mắt cũng không ít. Vài người vội vội vàng vàng đi tới Dương Mỹ trong nhà, chính là vô luận như thế nào gõ cửa chính là không ai ứng. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách theo sau tới rồi. Tôn Sách là cái tính nôn nóng, biết nơi này có khả năng tồn tại hung thủ, không nói hai lời liền đá môn mà nhập. Trong phòng rỗng tuếch, một người đều không có. Bối Kha Mạc nhanh chóng đi đến phòng ngủ, quả nhiên kia hộp móng tay đã không thấy. Sừng sốt 2 giây, Bối Kha Mạc bắt đầu ở trong phòng bốn phía lật xem lên. Lục Tiểu Vũ, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường vừa thấy cũng vội vàng gia nhập điều tra hàng ngũ bên trong. Chu Văn cứ như vậy nhìn bọn họ, sau một lúc lâu lúc sau cũng bất đắc dĩ bắt đầu cùng bọn họ cùng nhau điều tra. Từ này nhà ở bài trí nhìn không ra tới chủ nhà có bất luận vấn đề gì. Chu Văn không biết vì cái gì Bối Kha Mạc sẽ hoài nghi đến Dương Mỹ, đang nghĩ ngợi tới thời điểm thủ hạ lại nhảy ra một cái dây thừng, mặt trên còn có cọ sát qua dấu vết. Chu Văn nhấp nhấp miệng, cái này có phải hay không có thể trở thành chứng cứ? Tôn Sách xoay người, thấy được nàng trong tay dây thừng, vội vàng lấy qua cái dương, đem dây thừng bảo tồn hảo. Ngay sau đó, Đường Vũ Đường lại phát hiện vài đem tiểu đao, thoạt nhìn đều thực sắc bén, đao độ dày cùng người chết miệng vết thương độ dày khác biệt cũng không quá lớn. Này đó đao, rất có khả năng có một cái là hung khí. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút toàn bộ phòng, bất động thanh sắc lui đi ra ngoài. Lục Tiểu Vũ là mẫn cảm nhất, rốt cuộc hắn vẫn luôn quan sát Bối Kha Mạc tình huống. Phát hiện Bối Kha Mạc có động tác, Lục Tiểu Vũ không nói hai lời liền theo sau, cũng không có kinh động người khác. Trên xe, Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhìn nàng. Kha Mạc, chúng ta đây là muốn đi chỗ đó à? Đi, âm thanh của tự nhiên. Dương Mỹ đối chính mình tay như vậy coi trọng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Dương Mỹ chức nghiệp. Nếu Dương Mỹ đã không có dấu điểm chỉ công tác này, như vậy nàng bảo hộ chính mình tay liền không có ý nghĩa. Lục Tiểu Vũ mạnh nhấn ga. Thời gian này xe không nhiều lắm, giao thông cũng là tương đối phương tiện. Không vài phút, Lục Tiểu Vũ liền mang theo Bối Kha Mạc đi tới âm thanh của tự nhiên cửa. Trước đài nhìn Bối Kha Mạc hấp tấp vọt vào trong công ty, ở vào bản năng muốn ngăn trở, Kiều Vi Âm một tay đem người ngăn lại. Về sau, đây chính là tổng tài phu nhân. Trước đài vội vàng thu hồi chính mình tay. Kiều trợ lý, ngươi là nói tổng tài đang ở truy cái này Bối tiểu thư? Chính là như thế nào không thấy được, tổng tài có bất luận cái gì hành động đâu. Kiều Vi Âm nhìn thoáng qua trước đài, không nói gì, đi theo bọn họ đi vào. Đi vào quảng cáo bộ, Bối Kha Mạc dò hỏi một chút nhân viên công tác, xác định Dương Mỹ ở chỗ này. Vừa mới đi đến trước cửa, Dương Mỹ thanh âm, liền từ phòng hóa trang truyền ra tới. Bối Kha Mạc tới đi, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, nếu ngươi cảm thấy có thể, liền chính mình vào đi. Ngươi ở nhà ta thời điểm, Ta liền biết, ngươi hoài nghi ta, nhất định sẽ tìm được nơi này tới, Lục Tiểu Vũ lôi kéo Bối Kha Mạc. Lắc lắc đầu, thực không tán thành chính nàng đi vào. Bối Kha Mạc phất khai hắn tay, mở cửa một mình đi vào. Dương Mỹ ngồi ở trước gương, đùa nghịch chính mình móng tay, thoạt nhìn phi thường nhàn nhã, hóa trang kính phía trước, bày cái kia trang móng tay hộp. Bối Kha Mạc kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, ngươi thật là thực thích, xinh đẹp móng tay a. Nếu móng tay hủy hoại, ngươi sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đâu? Dương Mỹ ngẩng đầu, đem hộp ấn ở thủ hạ, ngươi phải đối ta tác phẩm, làm cái gì? Bối Kha Mạc cười khẽ, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tác phẩm, một chút hứng thú đều không có. Dừng một chút, Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm vào nàng. Dương Mỹ, ngươi cùng Trương Hải Hà, Di Thành Phương, Tiếu Nguyệt cùng Ngô Không Vừa, đều là bạn tốt a. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy hại các nàng đâu? Dương Mỹ hừ lạnh một tiếng, những người đó đương nàng là bằng hữu mới là lạ, không có một cái là thiệt tình đối nàng. Ở Dương Mỹ trong lòng, những người đó, căn bản là không xứng có được như vậy xinh đẹp móng tay. Căn cứ Dương Mai cách nói, tay cùng móng tay, là hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được phối hợp. Mỗi giống nhau không tốt, đều sẽ làm người cảm thấy. Mỹ lệ đại suy giả mần ni. Dương Mỹ nhìn Bối Kha Mạc, đỏ bừng móng tay, ngươi tay cùng móng tay. Tuy rằng đều không phải tốt nhất, chính là phối hợp lên rất hài hòa. Mỹ lệ chính là từ loại này hài hòa sinh ra. Nếu ngươi còn không có phát hiện ta, ta thật đúng là muốn ngươi móng tay. Bối Kha Mạc thưởng thức ly nước. Màu đỏ móng tay, cùng trong suốt ly nước, hình thành một bức tuyệt mỹ tranh vẽ. Muốn ta mệnh người, đã quá nhiều, ngươi không phải cái thứ nhất, khẳng định cũng không phải cuối cùng một cái, chỉ cần là Bối Kha Mạc bắt lấy người. Cơ hồ đều là, muốn nàng tánh mạng, chính là nàng sống đến hiện tại, còn sống được thực hảo. Từ 10 tuổi mãi cho đến 20 tuổi, đã 10 năm ân ni. Dương Mỹ cười khẽ, kia không ý nghĩa, ta không phải là cuối cùng một cái a, ngươi gần nhất thân thể không tốt lắm đâu. Có hay không ngửi được, một cổ rất dễ nghe hương vị đâu. Bối Kha Mạc trong lòng dùng mình, minh bạch cái gì, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Dương Mỹ lấy ra một cái nước hoa bình, hướng về phía Bối Kha Mạc phương hướng. Phun phun, kỳ thật ta cũng là sau lại mới phát hiện, cái này nước hoa cùng sơn móng tay, sẽ sinh ra phản ứng. Dương Mỹ nhẹ nhàng cười, vô luận cái nào, đơn độc xuất hiện, đều sẽ không có hiệu quả. Người vận khí thật đúng là hảo. Bối Kha Mạc tay hơi hơi dùng sức, nàng liền biết chính mình thể lực đã ở trôi đi. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách làm Dương Mỹ nhận tội, như vậy chính mình có khả năng sẽ trở thành tiếp theo cái vật hy sinh. Chờ đến Lục Tiểu Vũ, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách tiến vào, bắt được Dương Mỹ, nàng cũng đã mất mạng. Vì thế Bối Kha Mạc đánh lên tinh thần, dò hỏi, ngươi là như thế nào giết chết mấy người kia? Dương Mỹ nhướng mày, ngươi nếu như vậy có bản lĩnh, sao không chính mình đoán xem đâu? Bối Kha Mạc lạnh lùng cười, đối nàng tới nói, kỳ thật này hết thảy đã sớm hiểu rõ. Chẳng qua nàng muốn nghe Dương Mỹ, tự mình nói ra thôi. Dương Mỹ thủ pháp, kỳ thật cũng không cao minh, chỉ là thực sạch sẽ. Không dễ dàng bị tìm được mà thôi, bởi vì Dương Mỹ cùng mấy cái người chết, đều là nhận thức, muốn làm các nàng hôn mê nhưng cũng không khó khăn. Dương Mỹ cái thứ nhất xuống tay, đương nhiên là Trương Hải Hà không thể nghi ngờ. Buổi tối, Dương Mỹ đem Trương Hải Hà ước ra tới, đem Trương Hải Hà chuốc say lúc sau, đưa tới đống rác, bởi vì là lần đầu tiên gây án, Dương Mỹ vẫn là tương đối khẩn trương. Nhổ xuống móng tay lúc sau, nàng cắt đứt Trương Hải Hà yết hầu, sau đó bỏ thi đương trường, hơn nữa rửa sạch một chút hiện trường dấu vết. Rửa sạch dấu vết thời điểm, Dương Mỹ cũng bình tĩnh xuống dưới, cho nên bất luận cái gì chi tiết đều không có buông tha. Giết chết Di Thành Phương thời điểm, Dương Mỹ dùng tay sờ lấy cớ, đem người hẹn ra tới, giết chết Trương Hải Hà thủ pháp. cùng giết chết Dì Thành phương thủ pháp, là hoàn toàn giống nhau. Đến phiên Tiếu Nguyệt thời điểm, liền xuất hiện một ít vấn đề. Tiếu Nguyệt cũng không có uống rượu, khả năng cũng là nghe nói Trương Hải Hà, cùng Dì Thành phương án từ lúc sau, cảm thấy có chút sợ hãi. Cũng may lúc này Dương Mỹ, làm hai tay chuẩn bị, dùng mang đến dược vật, làm Tiếu Nguyệt lâm vào hôn mê. Tiếu Nguyệt sau khi hôn mê, Dương Mỹ lấy được móng tay, giết người rời đi. Trải qua này ba người sự tình, Dương Mỹ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, giết người rút móng tay đều thực nhanh chóng. Ngô Không Vừa cũng không phải ở Tiếu Nguyệt, đã chết lúc sau, mới bị Dương Mỹ bắt lấy. Bởi vì ở Ngô Không Vừa trên người, có rất nhiều buộc chặt dấu vết, Ngô Không Vừa rất có khả năng. Đầu tiên là bị Dương Mỹ cầm tù lên, cuối cùng giết nàng, bởi vì phía trước thủ pháp, Dương Mỹ tổng cảm thấy, chính mình được đến móng tay có dược vật, không sạch sẽ, cho nên ở đối phó Ngô Không Vừa thời điểm, Dương Mỹ thừa dịp Ngô Không Vừa thanh tỉnh, hơn nữa không đánh thuốc tê, sinh sôi nhổ xuống, Ngô Không Vừa tử vong thời gian, bước đầu kết luận là buổi sáng 6 giờ đồng hồ. Đó chính là Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, đi nhà nàng trước mấy cái giờ mà thôi. Dương Mỹ hoàn thành giết người di thi sở hữu quá trình. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ đi vào thời điểm, trong phòng mùi máu tươi còn không có tan hết. Bởi vậy Lục Tiểu Vũ tiến vào phòng ngủ thời điểm, phát hiện không chỉ là móng tay thượng mùi máu tươi. Nghe được Bối Kha Mạc phân tích, Dương Mỹ cầm lòng không đậu, vỗ vỗ tay. Ngươi thật là thông minh thật sự, ai đều sẽ không có ngươi như vậy trí tuệ, giống như ngươi ở đây giống nhau, Bối Kha Mạc cười lạnh. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, những lời này ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, Dương Mỹ cười đủ rồi. Bình tĩnh nhìn nàng, ta đã làm, ta đương nhiên đều biết, các nàng đều là ta giết, chính là ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ. Ta thừa nhận lại có thể thế nào đâu. Bối Kha Mạc nâng lên tay. Quơ quơ, ai nói không có chứng cứ đâu. Người yêu thích cũng có thể đưa ngươi tiến địa ngục. Dương Mỹ nghiêng nghiêng đầu. Bật cười, ngươi quả nhiên là có một tay. Cái gì đều chuẩn bị đầy đủ, dừng một chút. Dương Mỹ từ trong bao, lấy ra một cây đao. Chính là nếu ngươi đã chết, như vậy chứng thực ta tội. Ta cũng cảm thấy không như vậy khó có thể tiếp thu, vừa nói. Dương Mỹ hướng về phía Bối Kha Mạc, một đao đâm tới, Bối Kha Mạc vội vàng né tránh, nề hà lực bất tòng tâm, một tử ngã xuống trên mặt đất, Lục Tiểu Vũ ở ngoài cửa, nghe được bên trong hành động, vội vàng vặn vẹo then cửa, muốn đi vào. Kha Mạc, ngươi có phải hay không yêu cầu trợ giúp? Kha Mạc, ngươi làm ta đi vào. Dương Mỹ, ta cảnh cáo ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghe được bên trong ghế. Truyền đến thanh âm, Lục Tiểu Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, mang theo Chu Văn Phí một phen sức lực tiến vào. Liền nhìn đến Lục Tiểu Vũ ở kia gõ cửa. Tôn Sách kéo ra Lục Tiểu Vũ, một chân đá vào trên cửa. Nề hà công ty môn, đặc biệt rắn chắc, mặc kệ như thế nào nỗ lực. Vài người cùng nhau trang, thế nhưng đều đâm không khai này phiến môn. Lúc này trong phòng, có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Bối Kha Mạc thân thể không nghe sai sử, liền tính là đối mặt Dương Mỹ, cũng là rất khó ứng đối. Dương Mỹ cười khẽ, một phen giữ chặt Bối Kha Mạc đầu tóc, người vẫn là từ bỏ đi. Cửa này là mở không ra, giọng nói rơi xuống, liền nghe được bên ngoài, truyền đến tiếng súng. Dương Mỹ lắc lắc đầu, vô dụng, nơi này hệ số an toàn đặc biệt cao, súng lục cũng không có cách nào, huống chi cái này phòng hóa trang như vậy ẩn nấp, thời gian này cũng là tuyệt đối sẽ không có người lại đây. Bối Kha Mạc, ngươi liền nhận mệnh đi. Bối Kha Mạc dùng sức nắm tay, một quyền huy qua đi, đánh vào Dương Mỹ trên mặt. Dương Mỹ đầu một oai, xương gò má xuất hiện một mảnh màu đỏ. Sau đó dần dần trở nên thanh hắc, ngươi thật đúng là khó đối phó, đều đã muốn ngất xỉu, thế nhưng còn có thể đủ phấn khởi phản kháng a. Bối Kha Mạc nắm chặt. Dương Mỹ cầm đao tay, chính là nàng lực lượng, đã là càng ngày càng nhỏ. Dương Mỹ bẻ ra bối Kha Mạc tay. Ta tác phẩm, cũng không thể bởi vì dùng sức, đứt gãy, nói vậy, ta chính là sẽ thương tâm ân nhi ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Ta trước đem ngươi cột lên, từ chính mình trong ngăn tủ. Lấy ra tới dây thừng, Dương Mỹ đem bối Kha Mạc cột vào ghế trên. Dương Mỹ động tác rất chậm, chính là thực cẩn thận, mỗi một chút lực đào, đều phi thường đều đều. Cột chắc bối Kha Mạc, Dương Mỹ lại từ chính mình trong bao, lấy ra tiểu cái kimani bối Kha Mạc giãy giụa một chút. Liền thật sự là chịu đựng không nổi, Dương Mỹ cầm cái kim, chậm rãi tới gần, bên ngoài tiếng ồn ào, nhanh chóng kinh động công ty mọi người, chủ quản cầm chìa khóa lại đây. Phát hiện căn bản là mở không ra này phiến môn, Đường Vũ Đường nghe được bên trong, dần dần không có động tĩnh, càng là lo lắng, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Xảy ra chuyện gì? Kiều Vi Âm cầm văn kiện xuống dưới, nghe được bên này có thanh âm, liền tò mò thấu lại đây. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, đều ở chỗ này. Lục Tiểu Vũ một phen giữ chặt Kiều Vi Âm, nhanh lên nghĩ cách đem cái này môn mở ra. Kha Mạc liền ở bên trong, khả năng đã xảy ra chuyện, nếu chúng ta không nhanh chóng đi vào, chỉ có thể tới kịp nhặt xác. Vừa nghe lời này, Kiều Vi Âm vội vàng cấp Kiều Phạn Âm gọi điện thoại. Hơn nữa đi tới cạnh cửa, thế nào, rốt cuộc có thể hay không mở ra? Chủ quản cũng là một đầu mồ hôi. Mở không ra, không biết cái gì nguyên nhân, giống như bị người từ bên trong khóa lại, không đến một phút đồng hồ. Kiều Phạn Âm liền xuống dưới, cho ta mở ra, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, cần thiết cho ta mở ra, bối Kha Mạc cùng người nào ở bên trong đâu, có thể hay không có nguy hiểm a? Đường Vũ Đường lau một chút cái trán hãn, ta cũng muốn biết. Các ngươi nhanh lên đem cửa mở ra đi, Kiều Vi Âm làm chủ quản. Mang theo tạp vụ người đi rồi. Sau đó nâng lên một chân, dùng sức đá đi lên. Lúc này trong phòng, nghe được bên ngoài động tĩnh bối Kha Mạc, nói chuyện sức lực đều không có. Chính là bối Kha Mạc cũng không có khả năng. Cứ như vậy ngồi chờ chết, bối Kha Mạc chú ý tới mặt sau cái bàn, dùng hết chính mình sức lực. Về phía sau đụng phải một chút, dựa vào phản xạ lực, một đầu đánh vào Dương Mỹ trên người. Dương Mỹ về phía sau lui lại mấy bước, đánh vào trên bàn, trên tay thanh một khối to. Trong nháy mắt, Dương Mỹ liền nổi giận, ngươi thật là làm người hỏa đại, cũng dám thương tổn tay của ta. Dương Mỹ giơ lên đao, nháy mắt bối Kha Mạc trên mặt, liền xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương. Dương Mỹ bắt lấy bối Kha Mạc đầu tóc, đao hoành ở nàng trên cổ. Hết chương.